Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1566, điểm thạch thành kim. Hình ảnh này, thật có không tốt cảm giác a. Bốn sao đan thần, cư nhiên hướng một cái ba sao đan thần, đi đại lễ như vậy. Ba sao đan thần chỉ điểm bốn sao đan thần đột phá. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định không tin. Diệp đại sư đến ra sao trở ngại thần thánh, cái này đan đạo thượng thực lực, không khỏi cũng quá khủng bố a. Ngoạc kép, một cái bốn sao đan thần đối ba sao đan thần đi đại lễ như vậy. Hình ảnh này quá có lực đánh vào, đối sở hữu ngoại thành luyện dược sư mà nói, bốn sao đan thần đó là như thần nhân vật. Nhưng là bây giờ, cái này như thần tồn tại, cư nhiên đối một cái ba sao đan thần đi cái này đại lễ. Diệp Viễn cười nói, ta nói rồi, ta xem lão gia hỏa này cũng khó chịu, nếu như hắn dám tỉ thí với ta, ta nhất định ngược hắn chết đi sống lại. Mọi người nghe không khỏi không còn gì để nói, bất quá không có ai hoài nghi lời này chân thực tính. Tùy tiện chỉ điểm một canh giờ, Lục Giật thì có lớn như vậy tiến bộ, hắn đích thân xuất thủ, đó là cái gì khái niệm? Nếu như so đấu tam giai thần đan, dù là Lộc Minh cao Diệp Viễn một cảnh giới lớn không ngừng, Diệp Viễn cũng có thể huyết ngược hắn. Điểm này không có bất kỳ người nào có dị nghị. Tam giai bên trong, Diệp Viễn vô địch. Lục Giật cười nói, cái này ra hỏa liền mọc ra một tấm lâu không bị ăn đòn khuôn mặt. Bất quá, thất khiếu tĩnh ngộ đan mặc dù luyện chế được, ta đối thắng hắn vẫn là không có quá nhiều lòng tin. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, cái này ra hỏa trình độ phế vật, luyện chế không ra phẩm chất cao thất khiếu tĩnh ngộ đan. Trình độ phế vật, mọi người lại là không còn gì để nói. Đối phương thật là đan tháp chấp sự a. Trình độ phế vật, sao? Có thể, cái này chính là đại lão a. Lại qua nửa canh giờ, Lộc Minh rốt cục luyện chế thành công. Hắn đối với mình biểu hiện rất là thỏa mãn. Lần này đan dược đi ra phẩm chất, hẳn là sẽ không kém. Nhưng khi hắn chứng kiến một bên dù bận vẫn ung dung Lục Giật lúc, không khỏi ánh mắt chút ngưng. Tiểu tử này, nhanh như vậy liền tốt sao? Vẫn là, luyện chế thất bại. Đúng, nhất định là luyện chế thất bại. Nếu không, làm sao có thể nhanh hơn chính mình? Vừa nghĩ tới đây, Lộc Minh mỉm cười nói. Thế nào, luyện chế thất bại, thanh niên nhân, tiền đồ vẫn có. Thế nhưng muốn giới kiêu giới táo, riêng là, phải tôn kính sư trưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều cổ quái. Mặc dù Lục Giật đan dược còn chưa ra lò, thế nhưng bọn hắn chí ít có thể lấy khẳng định đan dược nhất định là luyện thành. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, phẩm cấp không thấp. Lục Giật bật cười nói, đã sớm luyện tốt, sẽ chờ ngươi mở lò đây. Lộc Minh cứng lại, không tin nói, ngươi luyện chế thành công. Lục Giật mặc kệ hắn, thản nhiên nói, hãy bớt sàm ngôn đi, mở lò a. Lộc Minh nhướng mày, hừ lạnh nói, mở lò liền mở lò, sợ ngươi sao? Dứt lời, hắn trực tiếp vạch trần chính mình dược đỉnh, thất khiếu tĩnh ngộ đan bay ra. Nhìn thấy chính mình đan dược, Lộc Minh không khỏi ha ha cười nói, thượng phẩm, cư nhiên thật đạt được thượng phẩm. Tiểu tử, nhận thua đi, coi như ngươi may mắn luyện chế ra thất khiếu tĩnh ngộ đan, lấy thực lực ngươi cũng không khả năng đạt được thượng phẩm. Lần này Lộc Minh có thể nói là cực dài phát huy thất khiếu tĩnh ngộ đan. Hắn bình thường trình độ phát huy trên cơ bản đều là tại trung phẩm, loại đan dược này độ khó luyện chế rất lớn. Đừng nói là bốn sao trung cấp đan thần, chính là bốn sao cao cấp đan thần cũng luyện chế không ra rất cao phẩm chất. Nhìn thấy đan dược này là thượng phẩm, hắn đã không gì sánh được xác nhận chính mình thắng lợi. Ngộ Phong cũng là vẻ mặt kích động, thất khiếu tĩnh ngộ đan độ khó hắn tự nhiên là biết. Có thể luyện chế ra thượng phẩm, có thể nói đã tập trung thắng cuộc, bởi vì thất khiếu tĩnh ngộ đan là ngũ khiếu tĩnh ngộ đan tiến hóa bản. Cho nên mọi người đối đan dược này cũng không xa lạ. Lộc Minh có thể luyện chế ra thượng phẩm, đã đủ thấy công lực. Đáng tiếc, còn tưởng rằng Lục Dật có thể nghịch thiên, không nghĩ tới vẫn thua. Đan tháp cao cấp chấp sự, quả nhiên không phải thổi ra, đó là có bản lĩnh thật sự. Bất quá, Lục Dật biểu hiện đã tốt, hắn tiền đồ cần phải so Lộc Minh đại sư quang minh rất nhiều. Vây xem các luyện dược sư một mảnh tiếc hận tiếng, tất cả mọi người đối Lục Dật ôm vẻ mong đợi. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy kết cục. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Lục Dật chính mình, biểu hiện trên mặt cũng biến thành không tự tin. Hắc hắc, ngươi tại sủa cái gì? Không dám mở lò sao? Sợ thua sao? Tiểu tử, tiền bối chính là tiền bối. Không phải ngươi loại bọn tiểu bối này có thể ngỗ nghịch. Lộc Minh vẻ mặt đắc ý nói. Đúng lúc này, Diệp Viễn cách không một trường, trực tiếp đánh vào Lục Dật dược đỉnh phía trên. Một viên đan dược bay ra, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tê, thượng phẩm, vậy mà cũng là thượng phẩm. Ta thiên, 4 sao sơ cấp đan thần, cư nhiên cũng luyện chế ra thượng phẩm thất khiếu tĩnh ngộ đan. Quá lợi hại, Lục Dật không hổ là đan tháp trẻ tuổi số 1 tồn tại. Thực lực này, còn có ai? Nếu ta nói, cần phải Diệp Viễn đại sư lợi hại. Lục Dật vốn là luyện chế không ra đan dược này. Diệp Viễn đại sư cho hắn chỉ điểm một canh giờ, cư nhiên liền luyện chế ra thượng phẩm. Cái này, đây quả thực là điểm thạch thành kim a. Nói không sai, Diệp đại sư thực sự là chúng ta tấm gương a. Thực lực bực này, đơn giản là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Ngoặc kép, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người bị Lục Dật thất khiếu tĩnh ngộ đan khiếp sợ đến. Lục Dật mình cũng há hốc mồm. Chính mình thật luyện chế ra thượng phẩm thất khiếu tĩnh ngộ đan. Lộc Minh cũng há hốc mồm. Tiểu tử này cư nhiên luyện chế ra thượng phẩm thất khiếu tĩnh ngộ đan. Ngay cả Hiên Vũ đám người đều là không khỏi khiếp sợ. Ha ha ha, đại sư huynh ngươi thực sự là quá lợi hại. Ninh Tư Ngữ cười to nói. Lộc Minh sắc mặt một suy sụp, nói, đắc ý cái gì, còn không có nghiệm đan đâu. Hắn phẩm chất liền nhất định có thể so với ta tốt. Chính ngươi đi nghiệm đan đi. Ngươi đan dược bất quá miễn cưỡng đạt được thượng phẩm. Lục Dật đan dược đã tiếp cận cực phẩm, đều là thượng phẩm, thua là ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn đối đan dược khí tức 10 phần nhạy cảm, đã đoán được phẩm chất mạnh yếu. Lộc Minh hiển nhiên không tin ta. Thật là hắn đem 2 viên đan dược đặt chung một chỗ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quả như Diệp Viễn nói, hắn thua, thua triệt để. Ha ha ha, đây chính là tiền bối ngươi tiêu chuẩn sao? Liền đại sư huynh của ta cũng không sánh bằng, còn tiền bối đâu? Tứ sư huynh cười to nói. Đinh Huân cũng cười nói, chỉ ngươi tài nghệ này cao cấp hơn chấp sự. Ta xem ngươi nhiều năm như vậy say đắm ở quyền mưu, đã đem lão bổn hành quên mất không sai biệt lắm. Hiền Vũ cũng là gấp bội cảm thấy kiêu ngạo, mỉm cười nói, Lộc Minh, ngươi còn có gì nói? Lão phu đệ tử, thật là đã thắng ngươi. Lộc Minh sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Nơi đây, hắn một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hắn đường đường đan tháp cao cấp chấp sự, thậm chí ngay cả một cái hậu bối đệ tử cũng không sánh nổi. Cái này, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, hôm nay về sau, hắn tại đan tháp làm sao còn đánh lên được đầu tới. Các ngươi không nên đắc ý. Hôm nay sự tình, chúng ta không để yên. Lộc Minh lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngộ Phong cùng Đường Duệ đều là vẻ mặt mộng bức. Cái này, cứ như vậy bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.